Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, chương 70 tùy bút, ký lục điện thoại, chuyển được sau. Giang Bần Nguyên không có lãng phí thời gian cùng Vịnh Tiền hàn huyên. Thẳng đến chủ đề, bất quá để ngừa vạn nhất tiếp điện thoại người không phải Vịnh Tiền bản nhân. Giang Bần Nguyên không có nói thẳng ra CJ tổ chức, mà là mịt mờ hỏi, ngươi có cái gì tân tình báo? Yêu cầu gặp mặt nói sao? Điện thoại kia quả nhiên Vịnh Tiền hơi chút trầm mặc một trận, mới thong thả ung dung mà nói, Giang Bấn Nguyên, chúc mừng ngươi lại thông qua một vòng trò chơi. Kỳ thật ta muốn nói cho chuyện của ngươi, thực mau liền sẽ ở diễn đàn khiến cho sóng to gió lớn. Ta chính là trước tiên thông chi ngươi một tiếng. CJ bên kia đã xảy ra chuyện. Giang Bấn Nguyên trong lòng trầm xuống. Chuyện gì? Ước chừng một năm trước, sáng tạo CJAJWI diễn đàn ID sở hữu giả trong trò chơi bất hạnh lâm nạn. Mấy tháng trước, CJ lại có một người thành viên trung tâm qua đời. Từ nay về sau CJ vẫn luôn ở vào dung chuyển trạng thái, cũng nguyên nhân chính là vì CJ dung chuyển, Vịnh Tiền mới có thể sấn sờ loạn ra không ít CJ tình báo. Vịnh Tiền ngữ khí nghiêm túc mà tiếp tục nói, ta vừa mới thu được tin tức. CJ xuất hiện một người phản đồ, hắn cuốn đi khóa ở kho hàng trung toàn bộ thú bông linh bộ kiện. Hắn tính toán đêm này đó thú bông linh bộ kiện cùng AJWI nghiên cứu thành quả đóng gói bán tháo. CJ là Trần Miên thành lập lên tổ chức. Giang Bần Nguyên đối CJ phản đồ bản năng cảm giác được không thoải mái. Bất quá hắn không có đem chính mình đối phản đồ cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Ta tưởng mua hắn tình báo, chỉ cần giá cả bất quá 100 triệu, ta tổng có thể nghĩ đến biện pháp. Bất quá ta không có phương tiện trực tiếp lộ diện, cùng đối phương bàn bạc còn cần thỉnh ngươi hỗ trợ. Giang Bần Nguyên hiện tại tổng cộng có 6 chỉ thú bông, toàn bộ bán đi hẳn là có thể đạt được một bút mức xa xỉ tiền. Nếu là còn chưa đủ, lại hướng Tả Chi Ngôn mượn một ít, tổng có thể thấu đến tề. Thực xin lỗi Giang Bần Nguyên, cái này vội chúng ta thất tinh không thể giúp ngươi. Đây cũng là ta kế tiếp muốn cùng ngươi nói trọng điểm. Money, Vịnh Tiền giải thích nói. Ta người đã cùng hắn tiếp xúc quá, hướng hắn cố vấn quá giá cả. Hắn kêu giá cả chỉ có 9 vị số. Có khi bán đấu giá một con năng lực cực phẩm thú bông đều không ngừng cái này giới. Có thể nói giá cả ưu đãi đến liền ta đều có chút tâm động. Nhưng là hắn có một điều kiện. Hướng hắn mua thú bông linh bộ kiện cùng tình báo cá nhân cùng tổ chức, cần thiết ở trên diễn đàn trước thật danh công bố cá nhân thân phận hoặc tổ chức tin tức, cũng tỏ vẻ chính mình đạt được AJWI nghiên cứu thành quả. Ở diễn đàn công kỳ 12 giờ sau, hắn mới bằng lòng ra tay. Cái này phản đồ trực tiếp đem hắn đánh ý đồ xấu bãi ở mặt bàn thượng. Hắn phản bội CJ, khẳng định sẽ bị CJ coi là cần thiết diệt trừ đối tượng. Cho nên hắn dứt khoát họa thủy đông dẫn, đem nồi ném cho muốn AJWI nghiên cứu thành quả cá nhân hoặc tổ chức. CJ sẽ không đối AJWI nghiên cứu thành quả sói mòn ngồi yên không nhìn đến. Khẳng định muốn ưu tiên thu về nghiên cứu thành quả, lại xử lý phản đồ sự. Đến lúc đó phản đồ đã cầm tiền xa chạy cao bay. Thế giới như vậy đại, CJ muốn truy hồi hắn chỉ sợ cũng khó khăn. Nếu là có người hoặc tổ chức mua AJWI nghiên cứu thành quả, chính là công khai tuyên bố cùng CJ là địch. CJ tuy rằng mất đi AJWI cùng một người thành viên trung tâm, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, khẳng định sẽ dọa lui một số lớn tiềm tàng người mua. Vịnh Tiền thất tinh liền thuộc về cái này hàng ngũ. Cùng AJWI nghiên cứu thành quả so sánh với, hắn còn có càng quan trọng người yêu cầu đi bảo hộ. Tự nhiên sẽ không tranh vụng nước đục này. Bất quá bàn tròn du hí kẻ điên người chơi cũng không ít. Vịnh Tiền không muốn ra tay, tổng hội có người ra tay. Giang Bần Nguyên hít sâu một hơi, áp xuống lồng ngực trung thiêu đốt lửa giận. Đối Vịnh Tiền nói, ta hiểu được, cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện này. Ngươi đem cái kia si dây phản đồ tình báo chia ta, ta sẽ chính mình nghĩ cách. Ta ở trong trò chơi bị điểm thương, còn muốn đi xử lý. Nếu tình huống có biến, còn phiền toái ngươi tùy thời cho ta điện thoại. Ngươi chạy nhanh đi xử lý miệng vết thương đi. Ta bên này cũng còn có việc muốn vội, bệnh tiền não bổ thành Giang Vân Nguyên thân bị trọng thương. Còn muốn ưu tiên hiểu biết di dây tình báo. Loại này chấp nhất còn không phải giống nhau thâm. Ta đáp ứng quá không ràng buộc giúp ngươi điều tra si dây sự tình. Liền sẽ nói được thì làm được. Xem ở ta như vậy tận trách phân thượng. Cũng thỉnh ngươi giúp ta hảo hảo chiếu cố từ từ. Nàng, trước kia ở Vịnh Tiền nói lên đan hiểu nhiệm khi. Giang Vân Nguyên còn sẽ kiên nhẫn mà nghe vài câu. Bất quá xét thấy Vịnh Tiền giải khởi cẩu lương tới liền hoàn toàn không nhớ rõ chính mình nói qua có. Việc muốn vội nói, nói thượng nửa giờ đều dừng không được tới. Giang Vân Nguyên hiện tại một chút đều không muốn ăn cẩu lương. Hắn tự biệt cũng chưa nói, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Giang Vân Nguyên tắm rửa xong đi bệnh viện tìm trực ban bác sĩ làm làn da kiểm tra khi. Vừa vặn nhìn đến hai vị trực ban bác sĩ cầm một phần báo cáo nhỏ giọng thảo luận. Bọn họ thanh âm rất nhỏ, Giang Vân Nguyên nghe không rõ lắm, nhưng là thông qua môi ngữ. Giang Vân Nguyên đọc ra bọn họ ở thảo luận tả chi ngôn. Tả tổng tình huống không tốt lắm. Hai vị trực ban bác sĩ nghe được động tĩnh, liền dừng lại nói chuyện, đem kia phân báo cáo cũng thu lên. Giang Vân Nguyên đi qua đi. Bác sĩ Mã, các ngươi vừa rồi nói tả tổng làm sao vậy? Hắn có tình huống như thế nào không tốt? Bác sĩ Mã đẩy đẩy mắt kính. Cái này a, chúng ta đang nói chuyện tả tổng kiểm tra sức khỏe báo cáo. Hắn công tác quá liều mạng, thân thể tích lũy rất nhiều mệt nhọc, cứ thế mãi đối thân thể có hại. Giang bí thư ngươi cũng khuyên nhiều khuyên tả tổng, làm hắn đừng ỷ vào tuổi trẻ liền không đem thân thể đương hồi sự. Phải chú ý nghỉ ngơi, phải đối thân thể của mình phụ trách. Giang Vân Nguyên đối này cũng tràn đầy đồng cảm. Từ khi lần trước hắn từ quê quán trở về lúc sau, tả chi ngôn liền vẫn luôn làm liên tục vội cái không ngừng. Sở hữu thời gian đều bị công tác cùng thân thể rèn luyện bài mãn. Một tháng xuống dưới đều khó được nghỉ ngơi một ngày. Tả chi ngôn chính mình vội liền tính, còn mang lên hắn cùng nhau vội. Lần này tiến trò chơi phía trước hắn liền lâm vào công tác lốc xoáy chung vô pháp bứt ra. Chờ hắn xử lý xong làn da vấn đề, viết xong trò chơi báo cáo sau, còn phải tiếp tục đi công tác. Giang Vân Nguyên hướng bác sĩ Mã hứa hẹn nói, ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ tả tổng. Lời thật thì khó nghe, các ngươi cũng muốn nhiều lời nói hắn. Giang Vân Nguyên ở bệnh viện mới vừa kiểm tra xong làn da tình huống, đang chờ bác sĩ Mã cho hắn khai dược. Vịnh Tiền lại cho hắn phát tới một cái diễn đàn địa chỉ web, cũng mang thêm tin tức. CJ phía chính phủ tài khoản ở diễn đàn phát ra tiếng, thật không nghĩ tới sẽ là cái dạng này chân tướng. Ta phỏng chừng cái này sẽ không có người hướng cái kia phản đồ mua AJWI nghiên cứu thành quả. Giang Vân Nguyên vốn đang ở tự hỏi hay không muốn liên hệ CJ phản đồ mua sắm Trần Miên nghiên cứu thành quả. Nếu bàn tròn du hí cực lực ngăn cản hắn khai cuộc Trần Miên tương quan tin tức. Chỉ cần hắn ở diễn đàn trực tiếp công bố chính mình tin tức, bàn tròn du hí liền sẽ lập tức cảnh giác lên, đối cái kia phản đồ hạ sát thủ. Như vậy là có thể giữ được Trần Miên nghiên cứu thành quả không sói mòn. Nếu lúc trước Nam Duệ chết là cái ngoài ý muốn, bàn tròn du hí cũng không có bắt tay duỗi đến hiện thực. Kia hắn chỉ cần trả giá công bố chính mình tin tức đại giới là có thể được đến Trần Miên nghiên cứu thành quả. Tính khả thi phi thường cao. Nhưng mà còn có một vấn đề, Giang Vân Nguyên còn không có làm tốt giác ngộ bại lộ thân phận. Hắn hiện tại cũng không phải lẻ loi một mình, mà là thanh điểu thành viên. Nếu hắn công bố cá nhân tin tức, có rất lớn khả năng tính sẽ liên lụy thanh điểu. Giang Vân Nguyên trong lòng chưa có quyết đoán. CJ đã muốn có điều động tác. Hắn đem diễn đàn địa chỉ web phục chế gửi đi đến dự phòng cơ. Dùng dự phòng cơ đăng nhập diễn đàn xem xét CJ phía chính phủ tài khoản phát thiệp. CJ phía chính phủ tài khoản. Về CJ phản đồ đánh cắp AJWI nghiên cứu thành quả thanh minh, Giang Vân Nguyên nhanh chóng đem chỉnh thiên thanh minh xem một lần. Hiện tại CJ người cầm quyền ở tổ chức dung chuyển kỳ thượng vị là cái tàn nhẫn nhân vật. Hắn ở thanh minh chung trực tiếp công bố CJ cho tới nay cực lực giấu giếm sự tình. CJ phía chính phủ tài khoản lấy diễn đàn ID chỉ đại hiện thực thân phận công bố Trần Miên cùng Nam Duệ đám người tin người chết. AJWI, ZSCM, chỉ hưu bảo ngựa. còn tưởng sống thêm 1.000 năm. X, chết vào nói nhiều. CJ đã từng lão đại cùng 5 vị thành viên trung tâm. Tại đây 1 năm nỗi lần lượt chết vào bàn tròn du hí bên trong. Nhưng là bọn họ chết cũng không phải ngoài ý muốn, mà là bàn tròn du hí âm mưu. Bàn tròn du hí sẽ nhắm vào 6 vị tiền bối. Là bởi vì bọn họ đối thủ bông nghiên cứu thành quả đã phi thường tiếp cận bàn tròn du hí trung tâm. Thế cho nên làm bàn tròn du hí cảm thấy uy hiếp. Đối bọn họ tiến hành đại rửa sạch. Hiện tại CJ còn sống thành viên. Đều là không có thâm nhập tham dự AJWI chủ đạo thú bông nghiên cứu. Hơn nữa không biết kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu thành quả nội dung người chơi. AJWI nghiên cứu thành quả cũng bị chúng ta tạm thời phong tỏa lên. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiếp xúc. Bởi vì CJ gần một năm tới ở vào dung chuyển kỳ. Sơ với quản lý dưới. Bị một người phản đồ trộm đi AJWI nghiên cứu thành quả. Mang thêm phản đồ ảnh chụp, tên họ, thân phận chứng tài khoản cùng với cuộc đời trải qua bản tóm tắt chờ hoàn chỉnh cá nhân tin tức. CJ có nghĩa vụ giám thị bảo hộ AJWI nghiên cứu thành quả. Hiện treo giải thưởng 5 tỷ diễn đàn tệ, tương đương nhân dân tệ 5.000 vạn nguyên. Truy hồi CJ phản đồ cùng AJWI nghiên cứu thành quả. CJ cái này thanh minh vừa ra. Ai còn dám hướng đi cái kia phản đồ mua AJWI nghiên cứu thành quả? Cái kia phản đồ hành vi cũng bị giải độc thành tìm kẻ chết thay. Thế hắn thử một chút AJWI nghiên cứu thành quả hay không thật sự có nguy hiểm mà ni liền tính vẫn. Là có không có hảo ý người chơi muốn mua AJWI nghiên cứu thành quả. Chỉ sợ cũng sẽ ở mua được đồ vật lúc sau. Cưỡng bách phản đồ trước đem AJWI nghiên cứu thành quả toàn bộ xem một lần. Lại đem hắn nhốt lại quan sát 1-2 năm. Xác định AJWI nghiên cứu thành quả tính nguy hiểm money mặc kệ CJ hay không đối AJWI nghiên cứu. Thành quả tính nguy hiểm nói dối. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia phản đồ đều rất khó ra tay. Này cũng liền cho CJ cũng đủ thời gian truy hồi AJWI nghiên cứu thành quả. Thanh minh dán phía dưới ăn dưa quần chúng, nhắm vào AJWI nghiên cứu thành quả tính nguy hiểm tiến hành rồi kịch liệt thảo luận. Có một ít người chơi nói CJ công bố tin người chết là chân thật. Lập tức đã chết như vậy nhiều thành viên trung tâm, vốn dĩ chính là thực đau kịch liệt sự tình. Chẳng lẽ CJ sẽ phát rồ đến lấy người mở đường tử vong tới làm bộ văn chương sao? Nhưng này đó thanh âm dù sao cũng là số ít. Tuyệt đại bộ phận người chơi quan điểm đều là CJ ở chơi mưu kế. Ngăn cản phản đồ buôn bán AJWI nghiên cứu thành quả. Hòa thượng ở quan vọng ăn dưa quần chúng bất đồng. Giang Vân Nguyên thập phần tin tưởng. CJ phía chính phủ tài khoản thanh minh là thật sự. Hắn hoạt động màn hình di động. Phản hồi thanh minh dán phản đồ cá nhân tin tức giao diện. Lâm Chí Thành, xì ke, ảnh chụp chung nam nhân bên ngoài lôi thôi. Ánh mắt dại ra, sắc mặt vàng như nến. Lâm Chí Thành hiện tại tài lộ đã bị CJ chặt đứt. Hắn lại là xì ke, khẳng định thực yêu cầu tiền. Giang Vân Nguyên hiện tại không ra tay. Càng đại khi nào, Giang Vân Nguyên bắt được bác sĩ Mã cho hắn khai tẩy tề cùng thuốc mỡ lúc sau. Cấp tả chi ngôn đã phát điều tin tức xin nghỉ nửa ngày. Trở lại chính mình phòng giữ cửa khóa lên. Hắn đem chuẩn bị công tác làm tốt sau. Dựa theo vịnh tiền cho hắn liên hệ phương thức, dùng dự phòng cơ bát thông Lâm Chí Thành điện thoại. Điện thoại truyền được sau, đối diện người phát ra một cái ngắn ngủi lại khàn khàn ngữ khí từ. Uy, Giang Vân Nguyên nói thẳng minh ý đồ đến. Lâm Chí Thành, ta muốn AJWI nghiên cứu thành quả. Ngươi nói cái giá đi, Lâm Chí Thành hiển hách mà cười lạnh hai tiếng. Các ngươi mới vừa phát xong thanh minh gián. Nhanh như vậy liền phái người tới thử ta. Các ngươi thật sự cảm thấy ta sẽ mắc mưu sao? Lúc này, ai còn dám mua AJWI nghiên cứu thành quả? Giang Vân Nguyên nói, ta đây muốn thế nào mới có thể chứng minh chính mình thành ý? Ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta đâu? Lâm Chí Thành tình cảnh hiện tại, đã không dám nhắc lại làm Giang Vân Nguyên ở diễn đàn công bố cá nhân tin tức sự tình. Hắn trả lời, ta không cần ngươi thành ý. Liền tính ngươi là CJ phái tới người cũng không cái gọi là. Cho ta đánh 1.000 vạn. Ta đem đồ vật phóng tới chỗ nào đó thùng rác. lại đem địa chỉ chia ngươi. Mỗ hành tài khoản. Chờ một lát, Giang Vân Nguyên nói. Tả Chi Ngôn giúp hắn kiến không trong suốt tài khoản. Trước đó không lâu mới thu được tuyệt bút tiến trướng. Đó là Đan Hiểu Nhiễm cùng Vịnh Tiền chủ động cho hắn đánh học phí. Này số tiền hơn nữa Giang Vân Nguyên trước kia một ít tích tụ. Miễn cưỡng có thể gom đủ 1.000 vạn. Giang Vân Nguyên đánh 500 vạn đến Lâm Chi Thành tạp thượng. Hiện tại có thể chứng minh thành ý của ta sao? Dư lại kia nửa, chờ ta bắt được AJWI nghiên cứu thành quả lúc sau. Lại đánh cho ngươi, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi chờ hạ cơm nước xong rời đi lanh canh cửa hàng thức ăn nhanh. Nhằm hướng đông đi 200 mét, sau đó hướng nam quải. Ở cái thứ hai ngã tư đường liền có mỗ hành buôn bán thính, Lâm Chí Thành bị Giang Vân Nguyên nói. Dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi ở giám thị ta. Giang Vân Nguyên có Lâm Chí Thành kỹ càng tỉ mỉ cá nhân tin tức. Cùng với Từ Vịnh Tiền nơi đó biết được Lâm Chí Thành từ Giang Thành chạy trốn tới kinh thị. Lại mượn dùng Tả Chi Ngôn cường đại công nghệ thông tin đoàn đội. Muốn ở CJ phía trước, trước một bước tìm ra Lâm Chí Thành. Cũng không phải quá chuyện khó khăn. Lúc này ngươi tổng nên tin tưởng ta cùng CJ không quan hệ đi. Nếu chúng ta chi gian có liên quan, ngươi đã sớm bị đương trường bắt được. Hà tất lại thu tiền cho ngươi. Ta khuyên ngươi một câu. Nên ra tay liền nhanh chóng ra tay. Nếu ta có thể tìm được ngươi, CJ muốn tìm được ngươi cũng chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Lâm Chí Thành khẽ cắn môi. Hảo, ngươi này bút giao dịch. Ta đáp ứng rồi, nhưng là ta không có khả năng chờ ngươi bắt được hóa lúc sau lại lấy tiền. Lại quá một giờ, ngươi đem dư lại 500 vạn đánh lại đây. Ta lại đem hóa địa chỉ chia ngươi, Lâm Chí Thành có thể là ở lừa gạt hắn. Bất quá Giang Vân Nguyên cũng không để ý. Đây là hắn nhất tiếp cận chân tướng thời điểm. Liền tính 1.000 vạn phó mặc, kia lại tính cái gì? Thành giao, Lâm Chí Thành không hề nhiều lời. Trực tiếp cắt đứt điện thoại. Giang Vân Nguyên nghe trong điện thoại vội âm, hắn có chút không rõ, vì cái gì Lâm Chí Thành nhân cha như vậy, cũng có thể gia nhập CJ. Một giờ sau, Giang Vân Nguyên ngồi trên xe, cột kỹ đai an toàn, đúng giờ mà đem dư lại 500 vạn đánh tiến Lâm Chí Thành tài khoản. Giang Vân Nguyên cầm di động đợi mấy chục giây sau, Lâm Chí Thành dùng tin tức cấp Giang Vân Nguyên phát tới một cái định vị. Ở từ tả hướng hữu cái thứ hai màu xanh lục thùng rác. Bắt được định vị sau, Giang Vân Nguyên thiết hào hướng dẫn đua xe đi trước mục đích địa. Nơi đó là một chỗ vứt đi nhà xưởng. Giang Vân Nguyên trực tiếp đem xe ngừng ở giữa tường bày biện một loạt thùng rác trước. Mang lên mũ cùng khẩu trang, trên mũi giá miêu tả kính. Xuống xe lúc sau, trực tiếp mục tiêu thùng rác bỏ vào ô tô xếp sau tòa. Cũng không xác nhận bên trong hay không có hắn muốn đồ vật. Giang Vân Nguyên không có đem xe khai hồi biệt thự Sơn Trang, mà là chạy đến vứt đi nhà xưởng phụ cận bãi đỗ xe. Đình hảo xe sau, Giang Vân Nguyên đến hậu tòa đem thùng rác đồ vật toàn bộ đảo ra tới. Ở đống rác tìm kiếm Lâm Chí Thành bỏ vào đi đồ vật. Lâm Chí Thành thế nhưng không có lừa hắn. Thật sự đem AJWI nghiên cứu thành quả cấp bỏ vào thùng rác. Một cái bao tải, tất cả đều là thú bông cụt tay cụt chân. Này đó cụt tay cụt chân không thể bị gương ảnh ngược, không thể bị di động quay chụp ký lục. Chúng nó là chân chính trò chơi thú bông. Như vậy cùng chúng nó đặt ở cùng nhau kia phân văn tự hồ sơ, chính là Trần Miên đối thú bông nghiên cứu thành quả ký lục. Này cũng không phải chính thức nghiên cứu hồ sơ, mà là trong đó một cái nghiên cứu thành viên viết tay tùy bút ký lục. Hắn có khi ít ỏi vài nét bút ký lục một chút đối lãng phí mấy trăm chỉ thú bông tiến hành thực nghiệm đau lòng, có khi lại đại độ dài ký lục thực nghiệm nội dung. Có khi còn táo bạo mà mắng vài câu Trần Miên là cái ma quỷ. Tùy bút ký lục nội dung cũng không toàn diện, nhưng có thể từ giữa nhìn ra Trần Miên đối thú bông nghiên cứu mặt thực quảng. Từ thú bông là cái gì? Như thế nào phân giải thú bông? Phân giải sau thú bông hay không còn có đặc thù tác dụng. Từ thú bông trên người lấy ra tài liệu có thể dùng để làm cái gì. Từ, chỉ cần có thể nghĩ đến thực nghiệm. Trần Miên đều là money. Giang Vân Nguyên từ đệ nhất trang vẫn luôn phiên đến phần sau bộ phận. Hắn nhìn đến một đoạn cuồng dùng dấu chấm than nói. Trần Miên hắn khẳng định là điên rồi. Bằng không như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy phát dồ thực nghiệm. Thú bông rốt cuộc là thứ gì? Chúng ta đến nay vẫn cứ không biết. Hắn cũng dám nhập khẩu. Người tới a, mau ngăn cản cái kia kẻ điên. Giang Vân Nguyên trong lòng lộp bộp một chút. Tiếp tục đi xuống phiên vài tờ. Tìm được này đoạn lời nói kế tiếp. Không nghĩ tới lão tử sẽ có không màng hình tượng cùng người tranh nhau cướp nghiên cứu bài tiết. Vật một ngày, toàn viên kiểm tra xong. Trần Miên hắn ăn xong thú bông mảnh nhỏ. Toàn bộ đều không thấy. Ngạc nhiên, ở tùy bút, ký lục cuối cùng một tờ. Chỉ viết một câu, Trần Miên tổng cộng ăn xong 99 chỉ thú bông. Lại ăn nhiều một chút thú bông tài liệu. Đều sẽ toàn bộ nhổ ra. Thân thể hắn đã tới cực hạn. Nhìn đến nơi này, Giang Vân Nguyên theo bản năng mà khúc khởi ngón cái. Trần Miên như thế nào cái gì đều dám ăn. Lại còn có ăn đến 99 chỉ thú bông. Giang Vân Nguyên khép lại tùy bút, ký lục. Bên trong tuy rằng ký lục Trần Miên ăn thú bông sự tình. Lại không có thuyết minh Trần Miên ăn thú bông mục đích. Trần Miên nhất định có phi thường đặc thù mục đích mới có thể làm như vậy. Mục đích này rất có thể vô pháp thông qua bàn tròn du hí vạn năng hứa nguyện cơ hội thực hiện. Nếu không Trần Miên chỉ cần sử dụng thú bông thông quan trò chơi như vậy đủ rồi. Căn bản không cần thiết ăn luôn chúng nó. Trần Miên mục đích đến tột cùng là cái gì? Hết chương.